Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Bà Linda ngồi xuống liền gắp miết thịt cho Risa ăn. Bà Linda, nè con ăn đi Risa, dạ. Mẹ làm toàn món con thích nên con cô bỏ thừa đâu. Bà Linda, ừm, vẻ mặt đượm buồn nhìn ông Zoom và gật đầu. Risa, mẹ sao vậy? Sao mẹ cô ăn đi? Cả ba nữa, ông Zoom, ba có chuyện muốn nói với con. Risa, có chuyện gì ạ? Ông Zoom, ba nói xong con đừng có giận ba mẹ nha con. Risa vẫn có hiểu chuyện gì đắc diễn ra vẻ mặt ngơ ngác gật đầu đồng ý. Ông Zoom, con, có, Risa, ba nói rõ ra đi ạ, cứ ấp à ấp úng thế à, bà Linda, ông để tôi nói cho. Quay ra nhìn ông Zoom, bà Linda, con có hôn ước versus thiếu gia của tập đoàn Tần Thị. Risa, cái, gì, cơ, sao ba mẹ lại quyết định chuyện này mà cô có ý kiến của con cơ chứ? Ông Zoom, bà Linda, ba, mẹ xin lỗi, Risa, thôi con ăn no rồi con lên phòng TAC. Hết chép 4, cách chương.